Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 335, mọi người tiến bộ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước ra khỏi cánh cổng cực hạn môn, bốn phía vách cửa đều nhanh chóng rạn nứt và vỡ vụn ra, những dấu hiệu cực kỳ nhỏ bé mà Dạ Vũ đã dự đoán từ trước nay trở thành sự thật, một kết cấu rộng lớn như vậy mà còn có thể xuất hiện những vết nứt không đồng đều, việc cả cực hạn môn bị vỡ ra là điều hoàn toàn có thể coi như là cực hạn môn đã hoàn thành xong nghĩa vụ của nó, lựa chọn người thừa kế thần vị cho sinh mệnh chi thần và tử vong chi thần, liên tục đưa ra các nhiệm vụ hố chết người, giờ nó lại sắp quay trở về với cát bụi, cảm giác hơi có chút hoài niệm cánh cửa này đã xuất hiện từ thời rất xa xưa, nó luôn ở trong gia tộc nhà họ Dạ từ rất lâu, thậm chí cho đến khi được Dạ Phong sử dụng như một thiết bị huấn luyện các đồng bọn trong tinh nguyệt môn của mình, tất cả mọi người đều đã có những trải nghiệm khó quên bên trong cánh cửa này. Dù khó khăn, dù đau đớn, dù tuyệt vọng, hay là khi vui mừng, thành công sau những lần thách thức, cảm thấy sung sướng mỗi khi đạt được một thành quả nào đó. Cho dù nó có là những trải nghiệm vô cùng đau đớn hay vui vẻ, nhưng không thể phủ nhận cực hạn môn đã để lại cho tất cả mọi người trong tinh nguyệt môn, trừ hình Na ra, tất cả đều có một dấu ấn sâu sắc về nơi này. Về rồi sao Dạ Phong? Dạ Phong ca, mừng anh về. Thiếu chủ, ngài đã về. Liên tục những lời chào đón từ các người bạn của mình, từ tên Tôn Vũ khốn nạn cho đến những đứa nhóc thiếu kinh nghiệm này, còn cả Vô Thiên Hậu Cần của mình nữa, mỗi một người ai nấy đều trông có vẻ trưởng thành hơn rất nhiều sau lần thứ ba thách thức cực hạn môn. Mặc dù Dạ Phong biết ai rồi cũng sẽ trưởng thành, hơn ai hết bọn họ ai cũng muốn trở nên mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, nhưng mà qua những lần đầu tiên, bờ vai của mọi người dần trở nên rộng hơn. Cho đến lần thứ ba này, một sự lột xác đã diễn ra trên tất cả mọi người đang đứng ở đây, những người bạn của anh, gia đình mới của anh này, sự lột xác cho thấy bọn họ đã trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng đồng nghĩa với việc cái tôi của bọn họ trong quá khứ dần được thay thế, những hoài niệm sẽ làm anh rất khó quên. Anh đã về. Đáp trả lại bằng một giọng nói ấm áp, đã rất lâu rồi Dạ Phong mới lại dùng giọng nói từ tốn và gần gũi này để nói chuyện với mọi người, trong khoảng thời gian vừa qua tất cả mọi người ai đều muốn đề cao thực lực của bản thân, các yêu cầu về rèn luyện tăng cao dẫn đến tính cách của mỗi người đều có một phần tiêu cực và lạnh lùng. Dạ Phong đã luôn cư xử như một tảng băng lạnh, tuy vẫn là Dạ Phong của ngày nào, nhưng sự trưởng thành luôn đi kèm theo sự mất mát, bây giờ đây là lúc mà bọn họ phải hiểu nhau hơn nữa. Ha ha, Dạ Phong tên khốn, xem bộ hồn hoàn của ta đây. Tôn Vũ đột nhiên bật lên cười sảng khoái, qua lần nhận thưởng cuối cùng anh đã nhận được rất nhiều lợi ích từ thử thách của cực hạn môn, một món quà vô cùng to lớn đã được gửi từ các vị thần tới bọn anh. Sau lưng Tôn Vũ xuất hiện 6 vòng hồn hoàn tím tím, đen, đen, đen, đen, một bộ hồn hoàn cực kỳ quái thai nếu như không tính tới sự tồn tại của Dạ Phong và Hình Na, hai người đó có một bộ hồn hoàn vượt quá nhận biết của Đấu La Đại Lục này rồi, bọn họ đã vượt qua những định luật giới hạn trong cái thế giới nhỏ bé này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 6 vòng hồn hoàn tỏa sáng sau lưng Tôn Vũ như thể hiện cho sức mạnh bất khả chiến bại của mình, đối với một hồn sư thiên tài bình thường, bộ hồn hoàn của Tôn Vũ phải kêu là cực kỳ hiếm có 102. Ồ, xem ra không phải chỉ một mình em nhỉ, còn có nhiều người khác được thăng linh hồn hoàn ư, Dạ Vũ hoàn toàn bất ngờ, cô cứ nghĩ mỗi một sẽ có một phần thưởng riêng, nhưng không ngờ Tôn Vũ ca cũng được thăng linh sao. Nói vậy cách khác là mọi người đều được thăng linh hồn hoàn rồi. Đẳng cấp của một hồn hoàn đã hấp thu là rất khó để tăng lên, không phải là không thể tăng lên nếu chúng ta kết nối nó với một bộ phận luôn phát triển mạnh của cơ thể, hoặc theo một cơ chế nào đó, sự thăng linh vẫn diễn ra. Nhưng chúng chỉ tăng trong giới hạn từ tầm 3 đến 4 năm, nhiều lắm thì cũng chỉ tầm 10 năm là hết đát, nhưng sự gia tăng niên kỳ của hồn hoàn với cường độ và phạm vi lớn như vậy chỉ có thể là thần năng lực mà thôi. Ê Tiểu Vũ, em cũng được thăng linh sao? Tôn Vũ hoàn toàn bất ngờ, không lẽ nào mọi người đều trở thành quái vật giống anh hết luôn sao? Không vui gì cả, anh cứ nghĩ cuối cùng cũng có ngày mình phất lên trở thành mạnh nhất và vượt qua Dạ Phong, nhưng nếu như Dạ Phong mà cũng được thăng linh như anh, thậm chí hơn anh thì ai chịu được tên này? Nhưng hình như không chỉ riêng em đâu, tất cả mọi người có vẻ như đều được thăng linh hồn hoàn đúng không? Dạ Vũ lập tức hỏi mọi người xung quanh, trong khi đó cô cũng triệu hồi võ hồn của mình ra, một bó hoa màu bạch kim tỏa sáng với 5 vòng hồn hoàn sau lưng tím tím, đen, đen, đen. Bộ 5 hồn hoàn quá đỗi làm người ta phát sốc, kể cả một cô bé trông nhỏ nhắn thế này cũng sở hữu một bộ hồn hoàn có thể hù người, nếu toàn bộ tinh nguyệt môn mà tham gia trận tỷ thí thanh niên hồn sư ưu tú toàn đại lục thì sẽ là tràng cảnh như thế nào? Liên tiếp các màu hồn hoàn từ tím, đen đến đỏ xuất hiện sau lưng mỗi người, chỉ duy nhất màu vàng và màu trắng là không có ở đây. Sau lưng Đình Bảo là 6 vòng hồn hoàn tím, tím, đen, đen, đen, đen, tương tự với màu hồn hoàn của Tiêu Linh và Tôn Vũ, có vẻ như sự cố gắng của họ đã được đền đáp khá là hậu đãi a. Còn bên phía Vô Thiên cũng xuất hiện 8 vòng hồn hoàn sau lưng, tím, tím, đen, đen, đen, đen, đen, đỏ. Bộ 8 vòng hồn hoàn, thậm chí còn xuất hiện một vòng hồn hoàn 10 vạn năm làm mọi người thản thốt kêu lên ngạc nhiên, quá xuất sắc, bộ hồn hoàn này tuyệt đối là mạnh nhất trong Tinh Nguyệt môn trừ Dạ Phong và Hình Na gia lúc bấy giờ. Đến lượt anh rồi đấy, Dạ Phong ca. Đình Bảo sau khi xem bộ hồn hoàn của mọi người xong, anh nhanh chóng muốn nhìn số lượng và màu hồn hoàn của Dạ Phong, trong tất cả bọn họ, Dạ Phong là người mạnh mẽ nhất, bí ẩn nhất và cũng là trụ cột tinh thần của tất cả. Nếu như anh ta không được cái gì thì bọn anh mới không tin, Dạ Phong chắc chắn phải có một thứ gì đó vượt qua tất cả bọn họ, mọi người không tự chủ nuốt một ngụm nước miếng quan sát Dạ Phong như quan sát gái nhà lành, nếu chúc phúc của bọn họ đã khủng khiếp như vậy, vậy chúc phúc của Dạ Phong sẽ khủng bố đến nhường nào? Cách chương.